Ma thần thiên quân, chương 692, dạ đàm 1, khóc chuyện audio.com. Thiên quân cùng Phượng Hoàng Thánh Vương xuất hiện đương nhiên liền đã gây nên một lần chấn động không nhỏ ở tổng bộ liên minh rồi lan truyền ra bên. Ngoài táng thiên chi địa vành đai, tất cả đều đã biết được vị kia thiên kiêu quả thực có can đảm cùng hỗn độn cảnh đại năng hò hét. Có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng cũng không có ảnh hưởng đến thiên quân. Đừng nói là hắn không biết, cho dù có biết cũng không quan tâm chút nào, chỉ cần không chạm đến lợi ích của hắn liền tốt, còn lại cái gì cũng không quan trọng, hung danh, thanh danh cái gì đó cũng chỉ là hư ảo, vật ngoài thân mà thôi, trước thực lực tuyệt đối thì cái gì cũng không đáng nói. Rời đi tầng thứ hai, thiên quân liền nối bước Phượng Hoàng Thánh Vương đi lên tổng bộ liên minh tầng cao nhất. Có thể đi lên chỗ đó chắc chắn không nhiều người, mà càng lên gần đó thiên quân càng cảm nhận được áp lực to lớn. Trên đó thuần một sắc đều là hỗn độn cảnh, chỗ này không gian rất lớn, các vị trí ngồi được xếp theo dạng hình tròn, nhìn sơ qua cũng có hơn 100 vị trí ngồi, đây dĩ nhiên là để mọi người dễ dàng hơn thảo luận. Hừm, thiên quân đi lên chỗ này để cho tất mọi người nhìn lại. Từng đạo linh thức quét đến để cho thiên quân không được thoải mái. Mày hơi chút nhíu lại, khí thế khẽ thả ra đem tất cả linh thức dò xét mình một lượt đẩy ra ngoài. Hành động này không thể nghi ngờ chính là thể hiện sự bất mãn của hắn. Nếu là một cái bình thường hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất thiên kiêu thì đúng là không có lá gan làm như vậy đối với đám hỗn độn cảnh này. Thiên quân hắn lại khác. Từ phương diện nào đó hắn cùng đám hỗn độn cảnh này là ngang hàng. Dò xét hắn bằng linh thức sai trước tiên chính là đám hỗn độn cảnh kia. Tại Hạ Vũ Thiên Quân, các vị đến sớm a hát, Thiên Quân hơi chút chắp tay nói. Đám người kia nhìn đến dò xét hắn thì hắn cũng nhìn một lượt. Lấy trí nhớ của đám hỗn độn cảnh bị hắn đoạt lấy tinh túy thì ở đây không có ai mà hắn không nhận ra. 38 cái hỗn độn cảnh hắn nhìn một chút liền đã ghi nhớ đầy đủ. Thiên quân thân là một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng cũng không có xưng vãn bối. Cái kia đã cho thấy hắn muốn ngang hàng luận giao, đồng thời với đó hắn cũng thể hiện ra trước đó bất mãn. Điều này nhưng để cho không khí có chút đọng lại, một đám người mặt mũi âm trầm, chỉ có hơn một nửa là thờ ơ xem như không thấy. Y thần ngồi một bên càng là khẽ cười nhạt, Vũ tiểu hữu đến cũng không muộn, vẫn còn một chút đạo hữu không đến. Chút nữa chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận một chút kế hoạch đi vào táng thiên chi địa chỗ sâu chém giết quái thú. Ngồi ở phía đối diện của vào chính là mấy ngày trước thiên quân gặp đến. Cự kinh, hắn hơi chút cười nói. Ban nãy hắn cũng không có dò xét thiên quân nên cũng không có cái gì xung đột. Xem như xã giao chào hỏi một chút, đến đây, y thần ngồi một bên kia cũng khẽ hô lên, thiên quân nhìn thấy cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn liền đã đi đến bên cạnh y thần ngồi xuống. Mới ngồi xuống thì y thần cũng liền truyền âm đến, chỗ này không tiện giao thủ, có cơ hội ta giúp ngươi giáo huấn một chút Phượng Hoàng kia. Lão quỷ ngươi không cần quản chuyện này nữa, nếu có cơ hội ta liền sẽ đem hắn chém giết. Thiên quân hơi chút kinh ngạc nhìn sang khẽ cười truyền âm trở lại. Y thần dĩ nhiên là không cho hắn có được thực lực cùng Phượng Hoàng Thánh Vương giao thủ. Do đó nên mới muốn giúp hắn giải tỏa một chút, nếu là trước kia thiên quân hắn còn có thể không có ý kiến. Bây giờ hắn nhưng không cần, tự mình đến cũng không có vấn đề gì. Hay, tiểu quỷ ngươi, y thần nghe vậy thì cũng không nói nữa, chỉ hơi chút thở dài. Về phần có tin lời thiên quân hay không thì cũng chỉ có mình hắn mới biết được. Liên minh dự định để bao nhiêu hỗn độn cảnh đi vào táng thiên chi địa. Vậy mà vẫn còn muốn đợi thêm người. Thiên quân nhìn lại xung quanh một chút rồi lại truyền âm cho y thần. Ở đây tính thêm hắn đã là 39 người. Ngoại trừ hắn thì đều là hỗn độn cảnh. Theo như cự kinh nói thì vẫn còn người chưa đến. Dễ hiểu liền đoán được số lượng hỗn độn cảnh đi vào chỉ e sẽ càng nhiều. Người từng đưa thông tin là có không dưới 50 chỉ hỗn độn cảnh quái thú. Liên minh cao tầng muốn đi vào săn giết tầng thứ này quái thú dĩ nhiên sẽ không thể qua loa. Dự định chính là để 50 vị hỗn độn cảnh đi vào. Thêm vào tiểu quỷ ngươi chính là 51 người. Y thần nhàn nhạt truyền âm trở lại. Bọn hắn dự định chính là lấy lôi đình tư thái đi tiêu diệt hỗn độn cảnh quái thú. Được bất nhiêu hay bấy nhiêu? 50 vị, thiên quân đồng tử hơi chút co rụt lại thầm hô. Đây nhưng chính là gần 1/3 số lượng hỗn độn cảnh của toàn bộ ngao thần tinh không? Một lần huy động nhiều như thế thì chỉ e chỉ có liên minh chống lại quái tai mới có sức hiệu triệu này. Như vậy cũng tốt, miễn cho bọn hắn đi vào trong đó nhìn thấy quái thú hỗn độn cảnh số lượng lại đâm ra sợ hãi. Hắn cùng y thần cứ như thế truyền âm qua lại nói chuyện với nhau. Tại trong này đám người cũng không sai biệt lắm không ngừng lẫn nhau truyền âm trao đổi. Thời gian không lâu, đại khái nửa canh giờ sau đó từng cái lại từng cái hỗn độn cảnh lục đục đến đây. Ngoại trừ thiên quân thì trình diện chỗ này liền có 50 vị hỗn độn cảnh. Các vị, số lượng ước hẹn đã đến đầy đủ. Cự kình hiện chính là kẻ nắm giữ quyền điều hành liên minh liền đứng lên nói. Theo đứng lên nói thì xung quanh đám hỗn độn cảnh cũng hướng ánh mắt nhìn đến. Toàn bộ những việc khác liền tạm gác sang một bên, nhìn thấy những này thì cự kình mới hơi chút thỏa mãn gật đầu. Bản tọa mời mọi người đến đây gặp mặt thì tất cả đều đã biết mục đích. Sau đây chúng ta sẽ thảo luận một chút làm sao thì thích hợp. Cự kình huynh hiện tại chính là người cầm lái cho liên minh vận chuyển chống lại quái tai. Người đã có lời bọn ta đương nhiên sẽ không thể làm ngơ được. Bất quá ta nhưng vẫn muốn xác định lại một điểm cần Hạo Thiên Thần Địa. Vũ Tiểu Hữu giải đáp cho. Cự kình dứt lời thì một cái trung niên nhân lập tức lên tiếng nói. Cự kình hơi chút nhìn lại gật đầu chỉ hướng thiên quân. Nguyên đạo tiền bối không biết có chỗ nào cần vãn bối giải đáp. Thiên quân cũng theo đó nhìn lại rồi chắp tay nói. Nguyên đạo nhưng chính là số ít siêu cường hỗn độn cảnh nắm giữ 3 loại lực lượng. Khác với những kẻ khác thành lập thế lực, hắn lại là cái người nhàn tàn, hành tung vô định, nếu không phải quái tai xảy ra thì lúc này còn không biết hắn đang ở đâu. Thiên quân gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không có gì là lạ. Nguyên đạo hơi chút gật đầu rồi nói. Đều nói Vũ Tiểu Hữu chính là kẻ đã đốt lên 24 chỗ thông thiên hỏa trụ cũng chính là ngăn cản 24 điểm truyền tống trận. Ngoài đó ra còn chém giết hỗn độn cảnh quái thú. Nói thực thì lão phu có chút không tin được. Tiểu Hữu nhưng có thể kiến giải một phen. Không sai, quái thú thực lực chính là ai ai cũng rõ ràng. Bọn chúng quanh thân chảy xuôi tẩy lễ lực lượng khiến cho chúng ta cho dù thực lực hơn xa bọn chúng nhưng vẫn rất khó giết chết. Muốn vượt cấp chém giết đó là chuyện không có khả năng. Vũ Tiểu Hữu tại Hỗn Nguyên đại chiến trường đúng là đánh xuống tên tuổi vô cùng nhưng vẫn còn không có đặt chân hỗn độn cảnh. Chém giết được hỗn độn cảnh quái thú xem ra còn có nội tình gì đó. Một vị hỗn độn cảnh khác cũng lên tiếng hỏi. Tiếp đó từng đạo lại từng đạo ánh mắt nhìn về phía thiên quân đầy nghi hoặc. Bọn hắn đều muốn nghe một chút lời giải thích từ thiên quân. Kỳ thực mà nói thì vãn bối có thể chém giết hỗn độn cảnh quái thú là có chút gian lận. Thiên quân cũng không để tâm khẽ cười nhạt nói. Mấu chốt nhất chính là hỏa diễm này. Nói đoạn hắn tay trái xòe ra. Thái sơ chân hỏa bạch sắc lập tức bùng lên trên tay hắn. Đốt lên thông thiên hỏa trụ là hỏa diễm này. Chém giết hỗn độn cảnh quái thú cũng là hỏa diễm này. Nhìn thấy đám người hơi chút nghi ngờ thiên quân liền chỉ vào thái sơ chân hỏa nói. Lần này nghị đàm chính là đi vào táng thiên chi địa chỗ sâu chém giết quái thú. Hắn cũng nên cho bọn này biết đến một chút phương thức chém giết quái thú. Như vậy mới có thể để đám này có lòng tin chém giết quái thú. Hỏa diễm, một đám hỗn độn cảnh ánh mắt nhìn đến thái sơ chân hỏa thì mày đều nhíu lại nghi hoặc. 5 năm cùng quái tai tranh đấu thì bọn hắn đã dùng đến đủ loại phương pháp nhưng không thể làm được gì quái thú. Đừng nói là hỏa diễm thông thường, chính là thánh hỏa, thần hỏa, đủ lại cực cường bá đạo hỏa diễm cũng đã được vận dụng đến nhưng tất cả đều vô dụng trước quái thú. tẩy lễ lực lượng kia đi qua thì không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể bảo lưu. Đều dần dần bị sói mòn biến mất, hỏa diễm đánh lên người quái thú không được bao lâu sẽ bị tẩy lễ lực lượng đem xóa bỏ. Dập tắt, thiên quân lại nói hỏa diễm bạch sắc nhìn như một loại phàm hỏa lại có thể đốt lên thông thiên hỏa trụ. Giết được hỗn độn cảnh quái thú. Đúng là hỏa diễm, thiên quân chắc chắn gật đầu sau đó bắt đầu giải thích. Quái thú cùng hung thú nhất tộc cũng không khác biệt nhiều. Chủ yếu đều là vận dụng nhục thân tối thượng. Bọn chúng khó giết cùng chèn ép tu giả chúng ta chính là do bọn chúng có tẩy lễ lực lượng quấn quanh thân. Tu giả chúng ta nếu đến quá gần chúng sẽ bị sói mòn lực lượng. Tin tưởng những này các vị có thể biết được rõ ràng. Thông thiên hỏa trụ kia cũng giống như quái thú, đều do tẩy lễ lực lượng gia trì. Ta trong tay loại hỏa diễm này vừa vặn chính là vật khắc chế tẩy lễ lực lượng. Nói dễ hiểu thì trên tay ta hỏa diễm này có thể đem tẩy lễ lực lượng như là nhiên liệu đến đốt cháy. Nói đến đây thì hắn khẽ cười nhạt dừng lại. Hỏa diễm này lại có thể đem tẩy lễ lực lượng thành nhiên liệu đốt cháy. Điều này, một đám hỗn độn cảnh nghe đến như vậy thì đều không một cái ngoại lệ. Trợn mắt nhìn thiên quân, đây đương nhiên là không tin tưởng được. Điều này sao có thể, ngao thần tinh không làm sao có loại hỏa diễm có thể đốt cháy được tẩy lễ lực lượng. Không lẽ đây là một loại thiên địa chí cường hỏa diễm chưa được phát hiện? Không thể, bạch sắc hỏa diễm lại không phải là lãnh diễm. Sức nóng kia chính là dấu hiệu của một loại phàm hỏa. Bị tẩy lễ lực lượng quét đến một chút chắc chắn sẽ dập tắt. Không có khả năng đốt cháy được tẩy lễ lực lượng. Mấy vị hỗn độn cảnh quanh thân đều là nóng rực lập tức đứng lên phản bác. Bọn hắn bên trong thể nội nhưng đang có hỏa diễm vô cùng khủng bố. Hỏa diễm của bọn hắn cũng không có khả năng đốt cháy được tẩy lễ lực lượng trên thân quái thú thì loại kia nhìn như phàm hỏa trên tay thiên quân lại. Có khả năng đó, nói không được minh bạch, các vị đem một con quái thú lên đây không phải là được rồi sao? Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói, không sai, chỉ cần một cái thử nghiệm là có thể xác định rồi. Nói chính là cự kình, nói đoạn thì thân hình của hắn cũng đã lóe lên biến mất. Nội tâm của hắn nhưng đã có 8 phần tin tưởng những lời mà thiên quân nói. Ngày đó chỗ thông thiên hỏa trụ kia hắn gặp đến chính là loại bạch sắc hỏa diễm này. Cảm giác chắc chắn không sai được. Cự kình gấp rút rời đi như thế liền để lại chỗ này không khí có chút trầm xuống. Ở đây nhưng chỉ ít phải có hơn nửa không tin lời thiên quân nói. 3 thành nhưng ở hoài nghi, còn lại mới cũng chỉ có một chút tin tưởng. Chính là y thần cũng chỉ có thể xem như là đã tin tưởng mà thôi. Cũng không dám chắc chắn. Soạt, hống, còn không quá 5 hơi thở. Hư không chờ tách ra. Cự kình 1XZA0LV lần nữa xuất hiện. Cùng với hắn xuất hiện còn có một cái lồng nhốt quái thú. Là một con độc nhãn thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Con quái thú không biết là sợ hãi giật mình hay điên cuồng mà đang gầm lên. Nhe nanh múa vuốt dọa người. Liên minh bên trong bắt đến quái thú cũng chỉ có con độc nhãn thú này là có tu vi cao nhất. Đem nó đến thử nghiệm một chút chắc đã đủ. Cự kình ném ra cái lồng ngay giữa đại sảnh nói. Đây là thử nghiệm đốt cháy tẩy lễ lực lượng. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đã đủ làm vật thí nghiệm rồi. Vũ tiểu hữu. Phải xem ngươi rồi, bồng, trên tay thiên quân thái sơ chân hỏa khẽ chấn động một cái. Hỏa lực chợt tăng lên một chút hóa thành một cái hỏa long gào thét lao đến chỗ độc nhãn thú bị nhốt trong lồng. Một đám hỗn độn cảnh nhìn đến một chút cũng không rời. Bọn hắn đều không muốn bỏ sót thứ gì, muốn nhìn một chút bạch sắc hỏa diễm kia có đúng như thiên quân nói có thể đốt cháy tẩy lễ lực lượng. Ầm, hống. Hỏa long tốc độ nhanh đến cực hạn, độc nhãn thú một chút phản kháng cũng không có liền đã bị hỏa long đánh lên người. Va chạm một tiếng thì nó cũng gầm lên một tiếng đau đớn. Tiếp đó hỏa diễm nhưng cũng không có tiêu tán mà bùng cháy trên thân độc nhãn thú. Cái sau ánh mắt lóe lên giễu cợt thì đột nhiên co rút đầy hoảng sợ. Ngao, gầm, hỏa diễm lấy mắt thường bắt đầu bộc phát đem toàn thân độc nhãn thú che lại. Nó chớp mắt liền hóa thành một cái hỏa thú, hóa thế mạnh mẽ thậm chí đã đem cả lồng giam bao phủ trong đó. Độc nhãn thú bắt đầu lan lộn gầm thét đầy đau đớn cùng sợ hãi. Thật có thể đốt, một đám hỗn độn cảnh nhìn đến thì trợn mắt há mồm. Nói cái gì cũng không đáng tin, trước mặt bọn hắn nhưng đã thể hiện tất cả, đây nhưng không còn gì có thể phản bác được. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.